Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, chương 126, Xúc Dương Nhập Phúc. Ô Nha chỉ là danh hiệu của hắn, còn như tên họ thật, ai sẽ hỏi cái kia ngoạn ý. Trong thế giới vô hạn tuy là hung hiểm, nhưng chỉ cần không sợ chết, cần phải so với trên địa cầu khoái hoạt hơn. Mượn cái này đấu khí đại lục vị diện nói sự tình. Bên trong tu tập đấu khí nữ tử, nếu như ở tăng điểm thủy thuộc tính, đó là một cái so với một cái tươi ngon mọng nước. Đấu tông cấp bậc, càng là hoàn toàn trưởng khống tự thân, không cần cái ăn ngũ cốc hoa màu, tự thân lại càng không có uế khí tồn tại. Giống như trên địa cầu những cô gái kia, coi như trang điểm ra mặt ở tinh xảo, trưởng thành ở mê người, Ô Nha hắn đều không để được chút nào hứng thú. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Bằng hắn cảnh giới bây giờ, liếc mắt là có thể xem thấu nàng kia bản thân rốt cuộc có bao nhiêu bẩn. Đếm không hết mãn trùng, da xù xì, trong cơ thể càng là nhăn nhíu bẩn thỉu, uế khí tung hoành ở trong bụng. Mỗi một sợi khuyết điểm đều sẽ bị không hạn chế phóng đại. Liền như giống giữa ngăn cách, Ô Nha cũng không cho rằng hai cái côn trùng nhiều lần giao hợp. Đến cùng có cái gì tốt xem, chủ thần an bài cho hắn thân phận, vì Huyễn Thải Tông ngoại môn phổ thông tạp dịch. Huyễn Thải Tông tọa lạc tại đấu khí đại lục Trung Châu Đông Vực. Đây là hắn duy nhất biết đến tin tức, đồng hồ biến thành một viên hắc châu. Bị một cây hắc tuyến ràng buộc, quấn quanh trên cổ tay, nhưng cũng không thể cùng với khác đồng đội câu thông giao lưu. Không có tin tức ưu thế hắn, chỉ có thể đàng hoàng đợi ở chỗ này, đợi thời cơ. Hắn vốn định gia nhập vào Huyễn Thải Tông, lại căn bản không nghĩ tới cái này nhất tông phái, dĩ nhiên có là nữ tính, liên hợp trước chính mình đổi không trọn vẹn bản hoàng đế nội kinh. Cùng chủ thần an bài thân phận, Ô Nha, một điểm liền thông. Đây là an bài cho mình kỳ ngộ a. Vì vậy, Ô Nha lợi dụng mình đẹp trai tướng mạo, cùng với hoa thức liêu muội thủ pháp, rất dễ dàng liền liêu lên ngoại môn trông giữ người ở, sư tỷ. Ở một cái trời tối trăng mờ buổi tối, Ô Nha đều quên mình nói bao nhiêu dỗ ngon dỗ ngọt. Lại sử dụng trên thôi miên thủ đoạn. Chỉ có cướp đi, sư tỷ, nguyên âm. Không trọn vẹn bản hoàng đế nội kinh không còn cách nào làm được song phương góc bù. Chỉ có thể làm được thải âm bổ dương. Nhưng thực lực đề thăng cũng tương đương rất nhanh. Đặc biệt thôi miên thủ đoạn, càng dùng càng tiện tay. Cứ như vậy, hắn làm đâu chắc đấy. Đang không có lợi dụng thôi miên phụ trợ phù dưới tình huống, ngạnh sinh sinh đem non nửa ngoại môn biến thành mình hậu cung đình viện. Thẳng đến có một ngày, một gã đấu hoàng cấp bậc ngoại môn trưởng lão nhìn ra không đối đầu. Lần đầu tiên mâu thuẫn xung đột, chỉ có bạo phát, sau lại, hắn thắng, đồng thời thuận lợi đả thông nội môn đệ tử tinh anh phó bản. Nơi đây cô gái chất lượng rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Hắn mấy lần muốn động dùng thôi miên phụ trợ phù, tất cả đều ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nội viện tin tức nguyên sao mà rộng. Ô Nha đem mục tiêu cuối cùng đặt ở Huyễn Thải Tôn giả trên người. Chỉ là xem bên ngoài bức họa, Ô Nha liền thật sâu vì đó mê muội. Trên đời tại sao có thể có như vậy mị lực kinh người nữ tử? Lặng lẽ, nửa năm sau, mấy vị trưởng lão đều bị hắn khống chế. Một thân thực lực cũng tới đến rồi đấu tông cấp bậc. Nhưng bởi vì thải âm bổ dương quá nhiều, khí tức vô cùng táo bạo, một cái ngẫu nhiên cơ hội, ở mấy vị trưởng lão dưới sự hỗ trợ, hắn thành công lợi dụng thôi miên phụ trợ phù thôi miên Huyễn Thải Tôn giả. Giữa lúc tâm tình của hắn cực độ sung sướng, muốn cùng cái này Huyễn Thải Tôn giả đi một hồi cá nước thân mật sau, phát hiện nữ nhân này dĩ nhiên không có bị hoàn toàn khống chế. Nguyên âm cướp đoạt thất bại, Hoàng đế nội kinh tu luyện cũng xuất hiện sai lầm. Nếu không phải là nghe nói nơi đây có đặc sản lan mộc hoa có thể kích thích thân thể. Kế tiếp, cướp sạch hoàng gia lan mộc hoa. Ông tổ nhà họ Hoàng thăm dò, Huyễn Thải tôn giả ngăn cản. Sau đó là được bộ dáng như vậy, đều do Diệp Huyễn Thải cái kia biểu tử. Hoàng đế nội kinh chung có một bộ phận tinh thuần nguyên âm khí độ chưa bị hấp thu. Ô Nha đi qua hoàng đế nội kinh, hoàn toàn cải biến tự thân hình thái. Ngược lại nội ngoại môn đệ tử nhiều như vậy. Cái này Diệp Huyễn Thải có thuộc về quanh năm không quản sự loại hình. Nếu có thể nhận ra hắn, đó mới sông thấy quỷ. Cải biến thân thể hình thái, tự nhiên không thể thiếu, xúc dương nhập phúc. Đem xương cốt thu nhỏ lại, thân thể ngưng chặt, phần hông xương cốt ở vi vi phóng đại, nhô lên cái mông, xương sườn lồng ngực chỗ, càng là tiến lên nhỏ bé đỉnh, đem co rút nhanh ngưng tụ thân thể, hướng nơi đó thoáng tụ tập, cùng loại thiếu nữ tiểu chim bồ câu, rất dễ dàng là có thể xuất hiện, nhìn thấy Diệp Huyễn Thải càng rời càng gần. Ô Nha bắt đầu phóng xuất hoàng đế nội kinh trong tinh thuần nguyên âm khí độ. Dưới co lại ở vùng đan điền, cả người hiện ra hết một bộ nhu nhược tư thế, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị luyện công bào bao vây. Lần này hình thái xuống tới, làm cho một ít qua lại dò xét Hắc Yên binh sĩ. Đều có ý vô ý hướng Ô Nha bên kia quét tới. Kim thoi trận cùng địa chôn vùi trận. Phân hóa thành 40 tiểu đội, toàn phương vị siêu tầm Huyễn Thải Tông, không buông tha một chỗ khả nghi nơi, mà Diệp Huyễn Thải đã ở cổ trấn cùng đi. Đi tới nơi này một đám bị Hắc Yên quân vây quanh bắt đầu nữ đệ tử bên cạnh. Cổ trấn đối với Hắc Yên tiểu đội trưởng ý bảo, người nọ khẽ gật đầu, trọng mâu hướng mặt đất một kích, tất cả đứng lên, xếp thành đội ngũ. Các người chỉ có 10 hơi thở thời gian. Này nữ đệ tử không biết làm sao. Gan lớn ngẩng đầu quan vọng hình thức. Nhưng không có một người dám động. Oanh tương đương, chu vi Hắc Yên binh sĩ khí thế trên người liên tiếp bạo phát. Sát ý lăng nhiên, làm cho đám này nhà ấm bên trong đóa hoa. Trong nháy mắt hoảng hồn. Biệt, đừng giết ta, hỗn loạn qua đi. Những nữ đệ tử này rốt cục xếp thành hàng liệt, thậm chí có những người này thân thể còn trần truồng, viền mắt ửng đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên đùi, còn lưu lại điểm một cái bạch hoàng ban vết. Diệp Huyễn Thải trên mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói, cổ thống lĩnh, có hay không có thể cho môn hạ đệ tử một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày bọc thân. Cổ trấn liếc nàng liếc mắt. Sau đó từ trong nạp giới xuất ra đại lượng hắc bào. Lực lượng linh hồn vừa ra, tinh chuẩn bao trùm tại nơi chút lóa hết nữ đệ tử trên người. Diệp tông chủ, có thể. Diệp Huyễn Thải gật đầu, để bày tỏ vẻ cảm kích. Từ bên phải nhất bắt đầu, từng hàng tỉ mỉ kiểm tra, càng xem càng thất vọng, trong lòng lạnh đến băng điểm. Huyễn Thải tông sở dĩ chỉ lấy nữ tính, chính là bởi vì bên ngoài công pháp tính đặc thù, mất đi nguyên âm thân nữ tính. Lần nữa tu tập, tất nhiên không được việc lớn. Trước mắt những nữ đệ tử này, đại thể đều mất đi nguyên âm thân. Càng kỳ quái hơn chính là, còn có rất nhiều nữ đệ tử nguyên âm thân không có bể. Nhưng trong cơ thể nguyên âm lại trôi mất gần một nửa. Điều này làm cho Diệp Huyễn Thải bách tư bất đắc kỳ giải. Chỉ có thể nhận định là này Ô Nha, thi triển cái gì tà ác bí pháp sở trí. Ô Nha đang đứng ở chính giữa vị trí, rời Diệp Huyễn Thải không tính là gần, cũng tuyệt không coi là xa. Lấy Diệp Huyễn Thải kiểm tra cẩn thận tốc độ, đi tới hắn nơi đây, cũng bất quá gần nửa canh giờ. Khi đó, Ô Nha thở nhẹ một hơi thở, nỗ lực bảo trì tự thân hình thái. Chỉ cần chống nổi cái này một lớp, hắn không tin những Hắc Yên quân đó còn có thể vẫn trú đóng ở nơi đây hay sao? Đến lúc đó kiểm tra kết thúc, còn chưa phải là trời cao mặc chim bay. biển rộng mặc cá nhảy. Kurumi đứng ở đàng xa, dùng tinh thần lực từng cái đối với ngọn diệp huyễn thải kiểm tra qua nữ đệ tử. Nàng đối với người xuyên việt này tương đương để bụng. Lấy viêm ngạo viêm tộc thiếu chủ bối cảnh, nàng tạm thời không làm gì được đối phương. Nhưng cái hệ thống này lưu tiểu hoàng giàu xuyên việt giả, nàng tình thế bắt buộc. Nếu như có thể làm rõ nguyên lý, đem Red Queen cùng bản thể tiếp trở về, nàng kia thực lực chắc chắn tăng vọt. Lúc này, Diệp Huyễn Thải cũng kiểm tra đến ô nha trước người. Cắt nước con người chợt sáng ngời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.